Đỉnh luyện thần ma, chương 267, Lý gia tam thiếu gia. Góc truyện audio.com, những món đồ làm cho những hóa thần cường giả kia động tâm cũng chỉ là 10 vạn năm một lần tại vạn tinh thương hội tổng bộ vạn tinh vực đấu giá hội, cũng chỉ có nơi đó mới là hóa thần cường giả ra tay tranh đoạt thực sự, nhưng mà khoảng cách tổ chức hóa thần đấu giá hội còn đến mấy vạn năm nữa, hắn vẫn là không muốn đề cập đến là hơn. Vậy cũng được, một tháng sau vạn tinh thương hội đấu giá hội ta sẽ tham dự. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Hắn còn không có biết đấu giá hội lần này chỉ tổ chức cho thông thần cảnh cường giả trở xuống, chi nghe Hạ Kiến Quốc nói có hóa thần cảnh tham gia, hắn nghĩ đấu giá hội đồ vật cũng sẽ không thấp, không chừng còn có thể có món đồ mà mình ưng ý cũng không chừng. Diệp Tôn giả, vạn tinh thương, hội tại đây Bát Hoang Thành cũng chuyên có khách quý thất phục vụ cho cao cấp cường giả, thời gian đến đấu giá hội cũng là không còn nhiều, hay là ngài hãy ở lại vạn tinh thương hội chúng tôi đi. Hạ Kiến Quốc nghe Diệp Tử Phàm đã nhận lời tham gia lần này đấu giá hội, không khỏi vui vẻ, hắn biết Diệp Tử Phàm vừa mới đến Bát Hoang Thành cũng không quen thuộc cho nên mời Diệp Tử Phàm ở lại vạn tinh thương hội một khoảng thời gian, một là có thể tiện bề ăn ở, hai là có thể cùng hắn giao lưu một số tâm đắc tu luyện, một vị hóa thần trung kỳ cảnh giới bên ngoài đối với tu hành lý giải chắc cũng là không thấp, hắn trong lòng là nghĩ như vậy. Vậy thì làm phiền Hạ Tôn giả một khoảng thời gian, Diệp Tử Phàm cũng không có từ chối nói. Hắn dù sao hiện cũng là không có nơi dừng chân, ở lại vạn tinh thương hội đại lâu này cũng là một sự lựa chọn không tồi. Hiểu Thanh, người đưa Diệp Thiên Quân đến Chí Tôn phòng khách quý nghỉ ngơi. Hạ Kiến Quốc tại bên ngoài gọi Tần Hiểu Thanh vào, giao cho nàng nhiệm vụ đưa Diệp Tử Phàm đi đến Chí Tôn khách quý thất nghỉ ngơi. Hắn là muốn gọi Diệp Tử Phàm là Diệp Tôn giả, nhưng mà Diệp Tử Phàm liền hiện ra khí tức thông thần hậu kỳ viên mãn tu vi, tuy có chút không hiểu, nhưng mà hắn vẫn là sửa miệng gọi Diệp Tử Phàm là Diệp Thiên Quân. Bên ngoài cường giả thích giả heo ăn hổ, hắn nghĩ Diệp Tử Phàm cũng nằm trong số những cường giả kia. Đáng lẽ ra người đưa Diệp Tử Phàm đi đến khách quý thất phải là hắn mới hợp lễ, tuy nhiên truyền âm ngọc phù tại hắn đeo trên người chợt chấn động một cái, hắn biết là có người cực kỳ quan trọng đang chờ cùng hắn giao lưu cho nên cũng chỉ quăng đến một ánh mắt xin lỗi. Nhìn về phía Diệp Tử Phàm. Hạ Tôn giả, ngài là tự nhiên, Diệp Tử Phàm cũng hiểu được cái khó của Hạ Kiến Quốc, hắn là không quan tâm đến chút lễ tiết này, với lại cùng đi với một vị mỹ nhân nhi cảm giác cũng là không tồi. Kế, Diệp Thiên Quân, mời ngài đi theo ta. Tần Hiểu Thanh mở cửa đi vào, mỉm cười cung kính hướng Diệp Tử Phàm nói. Thế nhưng trong lòng của nàng cũng không hề bình tĩnh như bên ngoài, mà là cuộn tràn sóng gió, hơn ai hết nàng biết Chí Tôn khách quý thất tại Bát Hoang Thành này chỉ có 9 gian mà thôi, cho dù ngươi có tiền, thật nhiều tiền cũng không có hy vọng ở tại Chí Tôn khách quý thất. Chí Tôn khách quý thất bình thường là chuyên để tiếp đãi những cái kia hóa thần Chí Tôn cường giả, hoặc là người có thân phận tương đương, ngay cả Bát Hoang vực vực chủ Lý Thái Nhân còn không có đủ tư cách được. Xếp vào Chí Tôn khách quý thất của Vạn Tinh Thương Hội, đủ thấy Chí Tôn khách quý thất tôn quý. Vị Diệp Tử Phàm này nhìn qua nàng có thể khẳng định không phải là hóa thần Chí Tôn cường giả, như vậy cũng chỉ là thân phận của hắn cực cao, ví như ngũ giai luyện đan sư, ngũ giai phù văn sư, hay là ngũ giai luyện khí sư, v.v., dù là thân phận nào đi chăng nữa, hiện tại cũng không phải là mình có thể đắc tội được nên tỏ ra cung kính sẽ là có lợi hơn. Làm phiền Hiểu Thanh cô nương, đi theo Tần Hiểu Thanh ra ngoài, Diệp Tử Phàm cũng không bày cái giá, mỉm cười thân thiện nói với Tần Hiểu Thanh. Vị Hiểu Thanh cô nàng này bên ngoài tuy là nhu mì lễ phép nhưng mà tại ẩn sâu bên trong hắn có thể cảm nhận được cô gái này đối với hắn thái độ vẫn là bình thản, dù cho biết hắn được Hạ Kiến Quốc tiếp đãi cùng ở tại Chí Tôn khách quý thất. Cái sự bình thản kia dường như đã từng gặp qua rất nhiều trường hợp giống như vậy hoặc là cao cấp hơn, đủ biết cô gái này tuy chỉ có chân huyền cảnh nhưng thân phận của nàng cũng không phải là hạng vừa. Thiên Quân khách khí, đây là bổn phận của ta, Tần Hiểu Thanh cũng là lễ phép đáp lại. Diệp Tử Phàm nghĩ cũng không có sai, người như Diệp Tử Phàm tại Vạn Tinh Vực cùng với Thiên Nhược Thần Viện nàng cũng là gặp qua không ít, nếu như Diệp Tử Phàm xuất hiện tại Vạn Tinh Vực nhất định có thể nghe thấy được đến danh tiếng của nàng, Vạn Tinh Vực tứ đại mỹ nhân Tần Hiểu Thanh, đồng thời nàng cũng có một thân phận khác là con gái cưng của Vạn Tinh Tông Tông Chủ Tần Vân. Đúng lúc này, Hiểu Thanh, nàng thật sự là tại nơi này, một âm thanh vô cùng vui mừng từ phía trước truyền đến. Diệp Tử Phàm ngước mắt lên nhìn chỉ thấy. Một đám 10 người thanh niên cùng hai tên thông thần cảnh sơ kỳ tu vi đi theo hướng hắn bên này đi đến, người đi đầu lên tiếng chính là một vị mày kiếm mắt sao anh tuấn thanh niên khoảng 20 tuổi có tu vi pháp thần cảnh sơ kỳ. Hiểu Thanh xin chào Lý Chân Quân, nhìn thấy Lý Thái Hà đi đến, Tần Hiểu Thanh trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là hướng hắn chào hỏi. người theo đuổi nàng Tần Hiểu Thanh thật nhiều như sao trên trời, thật không có cách nào khác nàng phải từ Thiên Nhược Thần Viện đi đến nơi đây lẫn trốn một đoạn thời gian, không nghĩ đến nơi này lại là địa vực thuộc về Lý Gia cai quản, mà Lý Thái Hà không chỉ là thần viện tinh anh đệ tử, mà còn là Lý Gia tam thiếu gia. Nàng cũng chỉ là thầm than mình xui xẻo, tại cái tiểu vực này mà lại còn gặp người quen, trước đây nàng đã khéo léo nhắc rất. Nhiều lần là nàng không có ý với Lý Thái Hà, chỉ là cái vị Lý gia tam thiếu gia này thật sự là giống như thuốc cao bôi lên da chó một dạng, nàng đã cố tình lẫn trốn hắn nhưng mà vẫn là không thoát được. Hiểu Thanh, nàng đừng nói chuyện xa lạ như vậy, gọi ta là Thái Hà là được rồi. Lý Thái Hà mỉm cười, lấy trong tay chiếc quạt phe phẩy, rất là có phong độ của một vị hào hoa phong nhã công tử ca, mở miệng đính chính lại cách nói của Tần Hiểu Thanh. Từ ngày đầu tiên gặp Tần Hiểu Thanh tại thần viện, hắn là đã mê mệt với sắc đẹp của nàng, cũng như bao nhiêu tinh anh đệ tử khác của thần viện, hắn cũng lao vào đoàn quân theo đuổi Tần Hiểu Thanh một viên. Với tinh anh đệ tử thân phận cùng với Lý Gia Tam thiếu gia gia thế, hắn tự tin có thể đuổi được Tần Hiểu Thanh đến tay, chỉ là sự thật lại khiến cho hắn khá là bầm. Dập tại thần viện theo đuổi Tần Hiểu Thanh thân phận cùng địa vị giống như hắn thật sự quá nhiều, thậm chí còn có không ít những cái kia lục tinh thế lực công tử đi vào, so sánh với những người đó, hắn pháp thần sơ kỳ cùng Lý gia sau lưng chẳng có bao nhiêu trọng lượng, nói không quá chỉ cần những tên công tử kia ra tay, hắn cùng Lý gia của hắn sẽ tan thành mây khói. Đang khi hắn tuyệt vọng từ bỏ thì cơ hội từ trên trời rơi xuống với hắn, một tháng trước về thăm Lý gia hắn vô tình phát hiện được Tần Hiểu Thanh không biết như thế nào cũng xuất hiện tại đây, còn làm việc tại Vạn Tinh Thương Hội, biết được chuyện này hắn trong lòng mừng như điên, thầm nghĩ đây không phải là ý trời tác hợp cho hắn cùng Tần Hiểu Thanh hay sao? Ông trời thật sự là chiếu cố hắn, vì vậy hắn bắt đầu ra sức theo đuổi cùng lấy lòng, dường như. Ngày nào hắn cũng đến đây tìm Tần Hiểu Thanh cho dù hắn biết nàng là không có thích hắn. Hiểu Thanh, vị nam tử bên cạnh của nàng là, Lý Thái Hà liếc mắt nhìn qua bên cạnh Tần Hiểu Thanh, nhìn thấy Diệp Tử Phàm, đồng tử của hắn co rút lại hỏi. Hắn là một người điên cuồng theo đuổi Tần Hiểu Thanh, đối với những người đàn ông tại bên cạnh Tần Hiểu Thanh, hắn lại hết sức mẫn cảm, tại thần viện thì cũng thôi vì hắn không làm gì được những tôn đại thần kia, nhưng mà đây là Bát Hoang Thành, là địa bàn của hắn, nếu như cái tên bên cạnh Tần Hiểu Thanh này không có hiển hách thân phận như xuất thân từ lục tinh thế lực, hắn là không ngại tiễn cái tên này một đoạn đường, tại Bát Hoang Thành này dám cùng hắn tranh giành Tần Hiểu Thanh, chỉ có một con đường chết. Vị này là Diệp, nghe thấy Lý Thái Hà hỏi, Tần Hiểu Thanh vô ý. Thức trả lời chỉ là nói một nửa, không biết vì suy nghĩ cái gì, nàng lại không nói tiếp mà thay vào đó nhìn Diệp Tử Phàm với ánh mắt đầy đắm đuối. Ngư thúc chân thúc, lập tức tìm cách làm cho cái tên kia biến mất khỏi thế gian. Lý Thái Hạ âm thầm truyền âm nói với hai vị thông thần cảnh theo hắn kia. Nhìn thấy Tần Hiểu Thanh với ánh mắt cùng thái độ kia, người mù cũng biết là giữa bọn họ có vấn đề, hắn Lý Thái Hà làm sao không nhận ra cho được trong lòng của hắn mặc dù cũng có một chút nghi hoặc Tần Hiểu Thanh như thế nào sẽ đối với cái tên họ Diệp kia có cảm tình, nhưng mà ngọn lửa ghen tuông đã bừng cháy lên trong lòng của hắn, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Cho dù có giết nhầm người thì thế nào, chẳng qua là cái tên họ Diệp kia xui xẻo, một tháng qua người như vậy cũng không phải là số ít chỉ cần dám tiếp. Cận Tần Hiểu Thanh tất cả đều là đáng chết. Vâng, tam thiếu gia, Lý Ngư cùng Lý Chân gật đầu, đáp lại Lý Thái Hà. Những chuyện này một tháng qua hai người bọn họ xử lý cũng không ít, nhìn qua vẻ mặt cùng thần thái của vị Tần Hiểu Thanh cô nương kia, với kinh nghiệm sống mấy vạn năm như bọn họ thật dễ dàng nhận ra là nàng ta đang đóng kịch chỉ muốn lấy cái tên họ Diệp kia ra để làm tấm mộc mà thôi, nhưng mà như vậy thì thế nào, bọn họ hai người là thiếp thân đi theo bảo hộ Lý Thái Hà mấy trăm năm, chỉ cần hắn ra lệnh, bọn họ nhất định sẽ chấp hành, còn về đúng sai hay đáng thương không nằm trong suy nghĩ của bọn họ. Cách chương.